Chiến thần Sở Bắc, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Lạc Tuyết càng thấy chán nản hơn. Vốn cô còn thấy hơi đói, nhưng khi trông thấy cảnh ăn uống của hai mẹ con nhà này thì khẩu vị đã bay hết sạch. Sở Bắc cũng cùng suy nghĩ. Một là vì anh không quan tâm, hai là chỉ cần họ không quá đáng thì anh sẽ bỏ qua hết. Khi thấy nhà Lạc Tuyết vẫn ngồi yên, hai mẹ con Chu Lệ cũng mặc kệ. Họ vẫn tiếp tục ăn như gió cuốn mây bay. Nhất là những món đắt tiền. Thậm chí họ còn muốn bê cả bát cả đĩa lên để uống cho cạn nước suýt. Nếu không vì nhà Sở Bắc đang ở đây, Lạc Tuyết tin chắc hai mẹ con họ sẽ liếm sạch cả bát đĩa luôn. No quá. Sau nửa tiếng càn quét, hai mẹ con Dương Ân đã ăn sạch thức ăn trên bàn. Dương Ân ợ một cái rồi hài lòng xoa bụng. Mấy món này ăn cũng tạm thôi. Tôm hùm còn hơi nhạt đấy. Chu Lệ vừa xỉa răng vừa nói. Mặt bà ta tỏ vẻ chưa hài lòng. Giọng nói cũng có vẻ tiếc nuối. Đúng đấy mẹ, gan ngỗng gì mà ăn như gan gà ý. Chẳng ra sao cả. Dương Ân xua tay rồi tỏ vẻ chê bôi. Thấy thế, Chu Cầm như muốn phát điên. Mặt bà ta hầm hầm giận dữ. Cả bữa ăn này bét cũng phải 70.000 đấy chứ ít à, mà nào chỉ có vậy. Hầu hết đồ ăn đều chui vào bụng hai mẹ con họ rồi còn gì. Dẫu thế, Chu Cầm vẫn có thể nhịn được. Nhưng mẹ con Chu Lệ đã được hời rồi còn chê bôi là sao? Sao bà ta có thể nhịn được nữa đây? Nếu đây không phải em gái và cháu trai ruột của bà ta thì Chu Cầm đã chửi thẳng mặt rồi. Mặt Lạc Tuyết cũng nhăn lại. Một bữa ăn mà tốn mấy chục nghìn lận. Phí phạm quá. Đã thế, hai mẹ con Dương Ân còn dè bỉu. Đúng là bực mình. Nếu ăn xong rồi thì chúng ta về thôi. Sở Bắc hờ hững cất lời rồi chậm rãi đứng dậy. Anh không có gì để nói với hai mẹ con nhà này cả. Lạc Tuyết gật đầu đồng ý. Nhưng đang định đi thì Chu Lệ đã cất giọng với vẻ coi thường. Này cậu cháu rể ăn bám kia. Ai cho cậu lên tiếng ở đây hả? Đúng. Chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Vả lại, chỉ ăn mỗi bữa cơm thế này, con cứ thấy thiếu thiếu sao ấy. Dương Ân đảo mắt rồi nhìn vào thực đơn. Không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa. Mẹ con Lạc Tuyết ngẩn ra. Chưa kịp hỏi thì Dương Ân đã liếm môi nói. Cách chương.